Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, Thế Giới Chi Nguyên. Đi vào thế giới này có rất nhiều năm, Cổ Mộc trong lòng từ đầu đến cuối cất giấu hai cái bí mật lớn nhất chưa nói với bất luận kẻ nào. Một chính là linh hồn xuyên qua, hai chính là ngũ hành chân nguyên quyết. Hắn cho tới bây giờ không đối người đề cập qua, cũng chưa từng nghe người khác đề cập qua. Có quan hệ ngũ hành chân nguyên quyết, Cổ Mộc chỉ biết nó rất cường hãn, nhưng xưa nay không rõ ràng xuất xứ. Hôm nay cái này gọi Hư Vô Tử lão đầu lại một ngụm nói ra, ngũ hành chân nguyên quyết. Hơn nữa còn nói, như thế võ công cùng cổ tộc tiên tổ có quan hệ. Xem ra, lão phu đoán không sai, ngươi quả nhiên tập luyện ngũ hành chân nguyên quyết. Hư Vô Tử gặp hắn sững sờ ngay tại chỗ, cười nói ra, kỳ thật có thể làm đến ngũ hành chân nguyên đều đủ. Không có ngũ hành chân nguyên quyết là không thể nào làm được điểm này. Cổ Mộc ngạc nhiên nhìn xem hắn, sau đó mở miệng hỏi, tiền bối, ngươi vừa rồi nói ngũ hành chân nguyên quyết chính là cổ tộc tiên tổ võ công. Không sai, lão giả thở dài, lão gia hỏa giống như ta cũng tới từ tam cảnh, bằng vào như thế võ công, ngưng tụ ngũ hành chân nguyên, có thể nói danh tiếng nhất thời có 102, về sau đắc tội Thương Minh chi chủ, đành phải chạy nạn đến tận đây, ta hai người cũng coi là cá mè một lừa a. Tiền bối, cổ tộc tiên tổ hiện tại phương nào? Biết ngũ hành chân nguyên quyết xuất từ cổ tộc tiên tổ. Cổ Mộc Đảo muốn nghe ngóng tung tích của hắn. Hư Vô Tử lắc đầu, thở dài, vẫn lạc, chết rồi. Cổ Mộc suýt nữa ngất. Thật vất vả biết ngũ hành chân nguyên quyết lai lịch, có thể chính chủ lại treo. Lão gia hỏa toàn cơ bắp, không đi tìm Thương Minh chi chủ báo thù, kết quả bị giết, ngay cả bất hủ chi thân cũng bị luyện hóa, triệt để hồn phi phách tán. Hư Vô Tử có chút tức giận tiếp tục nói ra, bởi vậy còn đem lão phu tác động đến, bị vây ở cung điện hơn 10 vạn năm, nếu không phải xem ở hắn chết rất thảm phân thượng, lão phu khẳng định phải nguyền rủa hắn cả một đời. Cổ Mộc im lặng, biết ngũ hành chân nguyên quyết xuất xứ, hắn lại càng thêm mê hoặc, cũng thực tế không nghĩ ra, đã cổ tộc tiên tổ đã chết, võ công tâm pháp làm sao xuất hiện tại địa cầu, chính mình làm sao lại sẽ không hiểu thấu lại tới đây. Có gì đó quái lạ, có vấn đề, Cổ Mộc cảm thấy chính mình thu hoạch được ngũ hành chân nguyên quyết. Đi vào Thượng Vũ Đại Lục tựa hồ cũng không phải là xuyên qua đơn giản như vậy. Ở trong đó có lẽ còn có ẩn tình khác. Tiền bối, ngươi vừa rồi nói, ta như cải tạo thánh giới có thể đạt được một nửa khác thế giới chi nguyên. Lại là cái gì ý tứ? Hắn không nghĩ ra, đành phải đem chủ đề chuyển di. Hư Vô Tử có chút im lặng nói, tiểu tử, ngươi đều chiếm được lão gia hỏa sáng tạo thế giới chi nguyên, còn không biết đây là vật gì a? Thật không biết ngươi là thế nào tu luyện tới võ thần cảnh giới. Cổ Mộc tuét miệng cười khổ nói, vãn bối vừa mới tiếp xúc võ đạo mới hơn 20 năm, không có ngươi dạng này cao thủ chỉ điểm, đối rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, mới tu luyện hơn 20 năm. Hư Vô Tử trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng lão phu sắp chết liền dễ lừa gạt. Vị này thánh giới người sáng lập cũng không tin tưởng một người có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể đột phá võ thần, dù sao nhanh quá khoa trương, coi như tam cảnh đỉnh tiêm tông môn thiên tài cũng không thể nào làm được a. Trên thực tế Cổ Mộc nói tới hơn 20 năm là chỉ hiện tại thân thể tuổi thật, nghiêm ngặt coi như từ xuyên qua đoạt xá đến bây giờ. Tu luyện võ đạo cũng mới 10 cái năm tháng. Hắn lười đi tranh luận, cười nói ra, tiền bối, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi thế giới chi nguyên chứ sao. Thôi được, lão phu cho ngươi thêm lên lớp. Hư Vô Tử lắc đầu, nói, thế giới này tại lão phu không đến trước là một vùng phế tích chi địa. Về sau ta cùng lão gia hỏa hợp lực cải tạo thành một phương thế giới. Sinh ra trèo chống thế giới nguyên lực, đây chính là thế giới chi nguyên. Năm đó vì phân cao thấp, đem thế giới chi nguyên chia làm hai nửa. Ngươi thu hoạch được hắn sáng tạo đại lục tán thành, đạt được một nửa nguyên lực. Cổ Mộc Minh Bạch liền hỏi, vãn bối thu hoạch được thế giới chi nguyên có chỗ tốt gì? Ngươi đạt được thế giới chi nguyên, tương đương với trưởng khống thế giới. Bên trong hiện đang ở sinh linh sẽ bản thân hình thành tín ngưỡng nghiệp lực. Ngươi như hấp thu đối tu vi có khó nói lên lời chỗ tốt. Lão giả nói ra, ngươi bây giờ đã cùng đại lục kia thế giới chi nguyên thành lập khế ước. Liền không có cảm giác đến cảm giác hòa hợp cùng tín ngưỡng nghiệp lực tồn tại. Cảm thấy, Cổ Mộc gật đầu nói, túc xa u nhiên phá vỡ thiên địa trói buộc. Ngũ hành chân nguyên không ngừng tu sửa vết nứt không gian. Hắn liền cảm giác được một cỗ cảm giác hòa hợp. Cơ thể bên trong cũng tự dưng thêm ra một loại quái thuộc tính. Thế là ngầm thầm nghĩ, xem ra đây chính là hắn nói tới tín ngưỡng nghiệp lực. Hư Vô Tử tiếp tục nói ra, tại tam cảnh bên trong, võ giả bản mệnh thế giới chi nguyên tổng cộng có 12 cái giai vị. Một vị tôn, thập nhị làm thứ, càng cao đối võ đạo trợ giúp liền sẽ càng lớn. Cổ Mộc nao nao, sau đó tốt nói, tiền bối, thế giới của ta chi nguyên là cái gì giai vị? Thập nhị cấp bậc vị, thấp nhất. Cổ Mộc lập tức sụp đổ im lặng, mặc dù không hiểu rõ lắm giai vị cao thấp tốt xấu, nhưng đã có đẳng cấp phân chia, ai không nguyện ý cao điểm a? Nếu như ngươi có thể dung hợp thánh giới một nửa khác thế giới chi nguyên, có thể đạt tới thập nhất giai vị. Hư Vô Tử vừa cười vừa nói, mới đề thăng một cái giai vị. Cổ Mộc có chút thất vọng. Hư Vô Tử nghe vậy lập tức im lặng nói, người trẻ tuổi, ngươi phải biết tại tam cảnh bên trong võ giả nhiều vô số kể. Mấy trăm vạn người bên trong có thể xuất hiện một cái có được thế giới chi nguyên võ giả cũng không tệ, huống hồ, giai vị kém một chút, đây chính là kém gấp mấy chục lần. Tiểu tử ngươi liền thỏa mãn đi, vốn đang rất uể oải cổ đại thiếu lập tức mừng rỡ không thôi. Mấy trăm vạn dặm mới ra một cái này xác suất đủ thấp a. Xem ra chính mình thu hoạch được thế giới chi nguyên thật đúng là một chuyện tốt. Hắn hiện tại rất thỏa mãn. Ai, Hư Vô Tử thở dài một hơi, nói, không nói gạt ngươi, nếu là dung hợp thành giới thế giới chi nguyên, ân lý có thể đạt tới tam đẳng giai vị. Dù sao lão phu cùng cổ tộc tiên tổ tại tam cảnh cũng đều là đỉnh tiêm cao thủ. Tam đẳng giai vị. Cổ Mộc lập tức mắt trợn tròn rồi. Thập nhất giai vị cùng tam đẳng giai vị, hai cái này quả thực chính là dưới mặt đất trên trời. Đáng tiếc lão gia hỏa kia thân là thế giới người sáng tạo, lại bị diệt hồn phi phách tán, thế giới chi nguyên thụ trọng thương, lão phu thành giới cũng thảm tao tác động đến, cuối cùng từ tam đẳng rơi xuống đến thập nhất giai vị. Thì ra là thế. Cổ Mộc bất đắc dĩ nói, rất đáng tiếc, trong lòng lại là phiền muộn đến thổ huyết. Tam đẳng giai vị a, mặc dù không biết mạnh biết bao, nhưng khẳng định vung thập nhất giai vị cách xa vạn dặm a. Hư Vô Tử tiếp tục nói ra, thế giới chi nguyên chính là võ đạo cường giả sáng tạo ra đến, tự nhiên có thể chữa trị, cho nên ngươi nếu đem Thiên Mệnh Châu giao cho Thiên Mệnh Tông, lão phu chẳng những nói cho ngươi như thế nào thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, sẽ còn nói cho ngươi đề thăng thế giới chi nguyên giai vị biện pháp. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Cổ Mộc còn có thể không đồng ý? Coi như cái này Thiên Mệnh Châu là chí bảo, hắn cũng không quan tâm. Dù sao cổ tộc huyết mạch cùng thế giới chi nguyên chi quan trọng hơn. Thế là rất chân thành nói ra, Tiền bối, yên tâm đi, nếu như vãn bối thật đi tam cảnh, khẳng định sẽ đem thiên mệnh châu vật quy nguyên chủ. Người ta ở đây gặp nhau không thể rời đi. Một cái chữ duyên, lão phu tin tưởng ngươi. Hư vô tử tựa hồ rất tín nhiệm cổ mộc, lập tức đem lưỡng chủng biện pháp nói cho hắn. Lại nói cổ thành nội bộ, tam đại tôn giả cùng rất nhiều thủ lĩnh vẫn như con ruồi không đầu bốn phía đi loạn. Nhưng thủy chung không tìm được cơ quan, rời đi sinh tử môn nội bộ, tìm không thấy cũng coi như. Có thể cái này trong hành lang khắp nơi đều là cơ quan ám khí. Bởi vì tu vi bị áp chế, lại là khó lòng phòng bị, một đám cao cao tại thượng cường giả lập tức bị chỉnh khổ không thể tả. Hơn nữa còn có rất nhiều người bất hạnh vẫn lạc, về sau bọn hắn mệt mỏi, thực tế không còn khí lực đi tìm đi ra cơ quan. Cuối cùng dứt khoát dừng lại tại bất động, chí ít dạng này sẽ không phát động cơ quan, cũng coi như có an toàn bảo hộ. Ông ông ngay tại lúc bọn hắn đều an tĩnh lại về sau. Trong hành lang bắt đầu run rẩy kịch liệt, chợt từng đạo lưu quang tại bọn hắn dừng lại địa phương xuất hiện. Lối ra, mọi người nhất thời mừng rỡ. Hữu tâm tìm cơ quan tìm không thấy, không đi tìm, chính nó liền ra. Vậy ở chỗ này, bị cơ quan ám tiễn chỉnh đầy bụi đất. Đám người chỉ là làm sơ do dự liền nhau nhau tiến vào lưu quang bên trong. Bất quá khi tất cả người đều đi ra về sau, lại phát hiện chính mình đúng là bị truyền tống đến cổ thành ngoại giới. Truyền đến kia phiến cái hố nhỏ bên ngoài, vù vù cùng lúc đó, hãm sâu trong hố lớn cổ thành cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Thật giống như trong nháy mắt bốc hơi rơi. Tình huống như thế nào? Tam đại tôn giả cùng rất nhiều thủ lĩnh triệt để mắt trợn tròn rồi. Bọn hắn bị vây ở nội bộ mấy tháng. Một phương diện tránh né ám tiễn cơ quan. Một phương diện tuân theo lối ra. Căn bản liền chưa từng thấy cái gì chí bảo. Bây giờ cổ thành đột nhiên biến mất. Đây không phải toi công bận rộn sao? Mọi người nhất thời có thổ huyết xúc động. Nhưng vào lúc này, ngay tại cổ thành biến mất về sau, bọn hắn nhìn thấy trong hố sâu ương vị trí, có một bóng người chậm chậm lên cao, đợi đến bay ra hố sâu, mới nhìn rõ bóng người chính là tại hành lang biến mất dị tộc. Cổ mộc bay đến không trung, hướng về phía tam đại tôn giả cùng rất nhiều thủ lĩnh nhếch miệng cười cười. Bất quá khi hắn nhìn thấy hố to biên giới một mảnh không mảnh đất, Túc Sa U Nhiên đang dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình. Nụ cười trên mặt đột nhiên thu hồi, trong con người có chút chỉ là lạnh lùng cùng lạ lẫm. Túc Sa U Nhiên, chúng ta lại gặp mặt. Cổ mộc âm thầm cười lạnh nói, hắn sẽ không quên vừa rồi nữ nhân này ra tay với mình một màn. Cổ mộc bay ra hố to, sau đó tu vi bộc phát. Cuối cùng hóa thành một vòng hồng mang bay về phía thiên khung. Túc Sa U Nhiên từ đầu đến cuối đứng tại kia phiến đất trống. Nhìn thấy nam nhân kia cũng không có mắt nhìn thẳng chính mình liếc mắt. Tim truyền đến nhói nhói. Thân thể thật giống như trong nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực. Đi, hắn đi, từ hôm nay trở đi. Chúng ta sẽ là địch nhân a. Đến thời điểm hắn giả mạo hộ vệ của mình đội trưởng, vì chính mình bày mưu tính kế, giải quyết tam đại bộ lạc 50 vạn đại quân. Hiện tại, hai người đã mỗi người một ngả, đã triệt để đứng tại mặt đối lập. Túc Sa U Nhiên trong lòng rất khó chịu, nhưng cặp kia đôi mắt sáng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm dần dần từng bước đi đến cái bóng. Sơ qua triệt để khôi phục tôn giả tu vi bộc phát, nàng phi thân mà đi, hướng về cổ mộc rời đi phương vị đuổi tới. Nàng không cho phép cổ mộc cứ như vậy rời đi, chí ít nữ nhi, đúng, nữ nhi còn tại tạo vật chi thành. Đây là một cái rất tốt lý do. Người này từ ở giữa tòa thành cổ vị trí xuất hiện, khẳng định đạt được bảo bối gì. Túc Sa tôn giả đuổi theo, chỉ sợ là muốn cướp đoạt. đại gia mau đuổi theo. Thanh Dương Tôn giả gặp Cổ Mộc cùng Túc Xa U Nhiên lần lượt rời đi, lập tức thi triển thân pháp đuổi theo. Hắn kiểu nói này, hai gã khác tôn giả cũng không có một lát dừng lại, mang theo tộc nhân mình nhao nhao đuổi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.